Cha của cục cưng là một tổng tài. Chương 144, góc truyện audio.com. Chương 144, cô nói ai là con hoang nhà hàng sang trọng nhất ở Đông Ninh mà Châu Mỹ Duy nhắc đến chính là nhà hàng Gordon, thuộc quản lý của tập đoàn IP. Em cờ Kiều Bích Ngọc vừa rồi ở trong điện thoại. Cậu nói với Mark chuyện xem mắt gì thế? Châu, Mỹ Duy rất phiền muộn chừng mắt nhìn người. Phụ nữ ở bên cạnh hít một hơi thật sâu. Nhà hàng này là do ông xã cậu mở ngộ, nhờ anh ấy hiểu lầm, một khi anh ấy khó chịu. Anh ấy có thể lập tức phái người tống cổ chúng. Ta ra ngoài, vị kia nhà cậu không phải người bình. Thường, nhất định phải cẩn thận hầu hạ. Kiều Bích Ngọc không muốn nghe cô ấy làm. Nhảm nữa, chuyển đề tài. Châu Mỹ Duy cậu, còn chưa nói cho mình biết đâu, rốt cuộc cha của đứa bé trai mà cậu đưa về hôm qua là thần. Thánh phương nào vậy, vừa nhắc đến việc này, biểu cảm của Châu Mỹ Duy hơi kỳ lạ. Cô ấy ấp úng nói, không tính là bạn chỉ, đơn giản là quen biết mà thôi. Kiều Bích Ngọc nhìn kỹ cô ấy. Tối hôm qua, cậu nói người đàn ông đó là đối tác quan trọng, của công ty tên là gì, có lẽ mình biết đấy. Kiều Bích Ngọc chết tiệt này, mình đang hỏi. Chuyện cậu lại giả chết, không có đạo đức. Đi tìm hiểu chuyện riêng của mình. Châu Mỹ Duy nghiêm mặt quát cô. Mình, biết rồi nhé, chắc hẳn là do cậu ghen với cái cô. Hà Thủy Tiên mới đến công ty kia, vậy mà còn. Không chịu thừa nhận, ai ghen chứ, sắc mặt của Kiều Bích Ngọc tối sầm lại cầm. Cốc cà phê nóng trên mặt bàn uống một ngụm. Châu Mỹ Duy tức giận nhìn cô, rõ ràng chính là vịt chết còn mạnh miệng, cậu không quan tâm Quách Cao Minh, cậu sẽ không ghen, trong xã hội hiện tại có rất nhiều người, chẳng qua là cảm thấy đã đến tuổi cho nên cứ thế kết hôn, không có nền tảng tình cảm chấp nhận sống như thế. Nói xong, Châu Mỹ Duy cười tự giễu, bổ sung một câu, ví dụ như bản thân mình cũng rơi vào đội ngũ xem mắt. Nói đến đây, Kiều Bích Ngọc nhíu mày nhìn thời gian trên màn hình di động. Làm sao người đàn ông mà cậu hẹn xem mắt hôm nay còn chưa đến, thế là do mình tới sớm nửa tiếng. Vẻ mặt của Châu Mỹ Duy hơi khẩn trương, nhìn cô bạn thân cấp bậc hoa khôi ngồi ở đối diện, trong lòng của cô ấy càng thêm tự ti. Kiều Bích Ngọc, cậu nói xem, cô gái có dáng dấp phổ thông như mình có phải sẽ không lọt vào mắt xanh của đàn ông? Hừ, cô gái xinh đẹp Kiều Bích Ngọc đang ngồi uống cà phê ở đối diện sụ mặt lại, rất không có hình tượng, nói một câu thô tục. Đàn ông đều là những kẻ không tự trọng, thích mấy cô nàng lẳng lơ kia, mình cảm thấy, cậu rất tốt, cậu không cần để ý đến mấy người. Đàn ông xấu xa đó, đoán chừng mắt bọn họ bị mù rồi. Kiều Bích Ngọc nhíu mày, giọng điệu có phần khinh thường, cậu biết nhà họ Bùi ở thành phố Hải Châu không? Trong đám bạn của Quách Cao Minh có một người tên là Bùi Hưng Nam. Dáng dấp của anh ta khá tốt, rất phong độ, đáng tiếc bị sắc đẹp mê hoặc cưới một người phụ nữ lẳng lơ, Lục Khánh Nam nói với mình, sau khi vợ của Bùi Hưng Nam sinh con xong, cô ta rảnh rỗi. Thích tu tập với mấy bà chủ nhà giàu chơi bài gì? Đó, bọn họ đánh cực rất lớn, chơi đến tận hứng. Còn dẫn theo một đám đàn ông đến câu lạc bộ, tư nhân tắm suối nước nóng gì đó, mệt mỏi thì trực tiếp thuê phòng khách sạn ngủ lại qua đêm. Châu Mỹ Duy nghe cô kể chuyện gì giật, mình trợn tròn mắt, không ngờ người phụ nữ kia lại ăn chơi như thế, cô ấy lẩm bẩm, nhỏ giọng nói một câu. Kiều Bích Ngọc không nghe rõ cô ấy nói gì. Góc truyện audio.com. Cô tiếp tục khinh thường nói. Lục Khánh Nam nói, mỗi tháng số tiền mà cô ta tiêu đủ để mua một căn nhà trong trung tâm thành phố, người lớn trong nhà họ Bùi đều có tính tình ôn hòa, đối với con dâu không có quá nhiều yêu cầu, đồng thời nể mặt cô ta sinh con cháu cho bọn họ mà chịu đựng cô ta tiêu tiền, bọn họ còn có thể chịu đừng nếu như ở bên ngoài làm loạn với đàn ông, chuyện này thật quá đáng. Không biết Châu Mỹ Duy đang suy nghĩ gì, vẻ mặt hơi không tập trung. Thật ra nhà họ Bùi là thế gia thư hương, không giống với đại gia tộc cha truyền con nối. Người phụ nữ kia tiêu tiền như thế, chẳng trách anh ấy liều mạng làm việc như vậy. Cậu đang nói đến ai vậy? Kiều Bích Ngọc có chút hiếu kỳ, Châu Mỹ Duy còn chưa kịp trả lời, đột nhiên, nghe thấy bên trái bọn họ vang lên một giọng nói sắc bén của nữ, cắn răng nghiến lợi cảnh cáo. Châu Mỹ Duy, cô tốt nhất im miệng đi, nếu cô còn dám nói lung tung, vậy thì đừng trách tôi không khách sáo. Hai người Kiều Bích Ngọc và Châu Mỹ Duy, nghe được giọng nói này đều đồng thời quay đầu, nhìn lại là Quan Doanh, bạn học trước kia của hai người. Chúng tôi ngồi đây tán gẫu, làm phiền đến cô à? Châu Mỹ Duy sụ mặt khó chịu nhìn về phía đối phương, cô cố ý xin công ty nghỉ phép để đến đây. trắng trợn nói xấu chị họ của tôi, chẳng lẽ tôi không thể ngăn cô lại à? Châu Mỹ Duy, nếu như cô không có bản lĩnh thì tốt nhất đừng gây chuyện lên người mình, chuyện hôm qua cô gặp, được một chữ cũng không được nhắc lại, sắc mặt của Quan Doanh không được tốt, cho lắm, nổi giận đùng đùng mắng Châu Mỹ Duy. Kiều Bích Ngọc nghe rất mơ hồ, cái gì mà chuyện ngày hôm qua chứ, rõ ràng cô chỉ đang khinh bỉ vợ của Bùi Hương Nam mà thôi. Quan Doanh, sao em lại làm cùng phòng với loại người này chứ, thật đúng là làm giảm giá chị của bản thân. Phía trước là một người phụ nữ tô son đỏ, dáng người rất gợi cảm, lắc mông đi về phía bên này, vẻ mặt tràn đầy khinh thường nhìn Châu Mỹ Duy, dáng dấp này cũng chỉ làm chân chảy, trong tập đoàn IPMG, đi tiếp khách hàng cũng ngại mất mặt, dầm. Kiều Bích Ngọc tức giận vỗ bàn đứng dậy, cô nói ai xấu, sắc mặt Quan Doanh có phần kiêng kỵ, lập tức đi đến trước mặt người phụ nữ kia kéo áo cô ta. Chị họ, đừng, nhưng đối phương không có tâm trạng nghe Quan Doanh nói chuyện. Ánh mắt kiêu ngạo đánh giá Kiều Bích Ngọc, một lượt khinh thường chế giễu. Cô cũng làm việc ở tập đoàn IPMG à, nâng cao bụng bầu như thế, vì chút tiền cũng thật liều mạng. Quan Liên, cô nhìn tôi không vừa mắt thì thôi, đừng kéo lên người bạn tôi. Sắc mặt Châu Mỹ Duy âm trầm, xông lên phía trước, cho dù tính tình của cô ấy có tốt đến mấy, lúc này cũng không nhịn được nữa. Quan Liên mang theo thái độ ngạo mạn, khinh thường nhìn Châu Mỹ Duy, trên mặt là vẻ đắc ý, quay đầu nói với phía sau lưng một câu. Thủy Tiên, cậu nhanh đến đây nhìn cho rõ hai người này, đừng để mấy kẻ chẳng ra gì làm việc ở chỗ cậu, nói ra còn làm liên lụy đến cậu đấy. Kiều Bích Ngọc nghe thấy cái tên Thủy Tiên, sắc mặt cô thay đổi. Quan Liên trừng mắt nhìn gương mặt xinh đẹp của Kiều Bích Ngọc, nói chuyện càng thêm chanh chua, dáng dấp thì xinh đẹp, đáng tiếc lại là mệnh hèn hạ, muốn kiếm thành tích dựa vào việc ngủ với khách hàng, thế mà còn không cẩn thận mang thai con hoang. Cô nói ai là con hoang? Một giọng nói trầm thấp lạnh lùng vang lên. Đại sảnh bên tay phải của nhà hàng có hai góc chuyện audio.com, bóng người sải bước về phía bên này, ngoại trừ Hà Thủy Tiên mà Quan Liên nhận biết ra còn có một người đàn ông với sắc mặt không tốt cho lắm, vẻ mặt bọn họ đều ngạc nhiên, không nghĩ đến Quách Cao Minh lại xuất hiện ở đây. Kiều Bích Ngọc mím môi, cô không để ý đến Quan Liên đang có dáng vẻ phách lối trước mắt, ánh mắt nhìn chằm chằm vào một nam một nữ đang đi đến bên này. Cô biết vợ của Bùi Hưng Nam tên Quan Liên. Quan Liên là bạn thân của Hà Thủy Tiên. Đi đâu thế? Châu Mỹ Duy bị cô kéo lấy cánh tay đi đến một lối thoát hiểm khác của nhà hàng, có chút không kịp phản ứng. Kiều Bích Ngọc, cậu muốn đi đâu thế? Chỉ thấy gò má cô căng cứng, giống như có tâm sự gì. Kiều Bích Ngọc, có phải hai người có hiểu lầm gì đó không? Tôi thay mặt Quan Liên giải thích với cô, đừng đi. Hà Thủy Tiên nhìn thấy bóng dáng hai người bọn họ vội vàng rời đi, giống như có chút lo lắng gọi một tiếng. Bước chân của Kiều Bích Ngọc càng chảy càng nhanh, cắn môi, trong lòng rất tức giận. Tức gì chứ, cô cũng không rõ, dù sao mỗi lần gặp Hà Thủy Tiên kia cô đều trở thành người cố tình gây sự. Cô họ Hà này thật biết giả bộ. Nhìn Quách Cao Minh ở bên cạnh cô ta, trong lòng cô càng thêm bư xê bôi. Cách chương.